Thần trong các vị thần, chương 61, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 15, nữ kỵ sĩ xinh đẹp anh ta vừa định lồm cồm bò dậy để lượm lại thanh kiếm của mình, chỉ thấy con sói đã đột nhiên xuất hiện ngay bên cạnh thanh kiếm của anh ta, nhanh chóng dùng miệng ngậm lấy cán kiếm, đầu của nó vẫy mạnh một cái, ném thanh kiếm của Tiền Thế Kiệt ra xa. Leng, keng, thanh kiếm của Tiền Thế Kiệt bị con sói dùng miệng ném mạnh ra xa. Sau khi ném xong thanh kiếm, đôi mắt của nó như rực cháy, dí sát vào con mồi, nước miếng trong miệng không ngừng tuôn trào ra. Nó đã loại bỏ vũ khí tự vệ cuối cùng của con mồi. Điều cần làm tiếp theo chỉ còn là chuẩn bị thưởng thức bữa ăn tối mà thôi. Tiền Thế Kiệt đã hoàn toàn tuyệt vọng, có vũ khí trong tay còn chưa chắc đánh lại nó, huống chi bây giờ đang là hai bàn tay trắng chứ. Thế nhưng tuyệt đối không được trở thành bữa ăn tối của nó. Nghĩ tới điều này, anh ta cố gắng dốc hết toàn bộ can đảm của mình, tạo ra một tư thế chuẩn bị chiến đấu. Cơ thể của con sói chỉ nhấp nháy một cái, nó đã nhào tới trước mặt Tiền Thế Kiệt. Tiền Thế Kiệt lập tức vung tay tung cú đấm thẳng vào đầu nó. Vù, một tiếng, cú đấm của Tiền Thế Kiệt đã đánh hụt vào trong không khí. Không đợi anh ta kịp phản ứng, móng vuốt sắc nhọn của nó đã cào thẳng vào ngực của anh ta. Chấm, úi ra, một tiếng vang lên, chỉ thấy máu tươi ở phần ngực của Tiền Thế Kiệt phun trào ra. Chiếc áo vải và ngực của anh ta đã bị móng vuốt sắc nhọn của con quái thú cào rách. Trên ngực của anh ta đã hiện ra ba dấu cào vừa sâu vừa dài, máu tươi từ vết thương không ngừng tuôn trào ra. Dường như tính hung hăng của nó đã bị mùi máu kích thích, chỉ thấy nó vừa đáp xuống đất lại tung mình nhào bổ vào người Tiền Thế Kiệt thêm lần nữa. Lần này nó đã dùng móng vuốt cào thẳng vào phần chân của con mồi. Một cách đánh rất thông minh, trước tiên đã phải loại bỏ khả năng di truyền của con mồi, tới lúc đó con mồi muốn bỏ chạy cũng bỏ chạy không nổi, chỉ còn một con cá nằm trên thớt chờ mình tới làm thịt. Trên chân của Tiền Thế Kiệt lại xuất hiện thêm ba vết cào vừa sâu vừa dài nữa, cơn đau đớn khủng khiếp ở phần chân và phần ngực đã khiến anh ta không còn đủ sức đứng vững, loạng choạng té quỳ xuống đất. Trên trán anh ta đã đổ đầy mồ hôi lạnh, khuôn mặt nhăn nhó, hàm răng cắn chặt vào môi, cắn tới nỗi gần như sắp chảy máu. Cách chương.